Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472 Hảo Nhược Thần A. Vi vi áo choàng trung bay ra đại lượng con rơi. Chúng nó đối với thần phát ra vô số đạo sóng siêu âm, vẫn luôn bị động bị đánh, thần rõ ràng không bằng phía trước bình tĩnh. Hắn ý đồ dùng càng cường tinh thần lực đi ảnh hưởng vi vi thần trí. Vi vi đã nhận ra trong đó biến hóa, hai mắt nổi lên một trận huyết quang. Nàng dùng Haosoku Haki đi mạnh mẽ oanh kích đối phương tinh thần thế giới. Lúc sau dùng Kenbunsoku Haki tới tiến hành thẩm thấu cùng tinh thần lầm đạo, hai bên ở vật chất mặt. Dùng máu loãng cùng vô hình lau đi tới giao phong. Ở tinh thần mặt, tác dùng hai bên tinh thần bản chất đi va chạm, thần bị Vivi Haosoku Haki mãnh liệt ăn mòn. Haosoku muốn hắn thần phục, sao có thể đáp ứng? Cái kia giống như hải quỳ giống nhau thân hình hoàn toàn triển khai. Mấy điều mạn đủ mũi chân vị trí cánh hoa giống nhau mở ra. Gia hỏa này mạn đủ nội tất cả đều là răng nanh. Giống như là từng trương miệng. Thân hình đầu tiên là co rút lại. Theo sau nhanh chóng phồng lên. Đại lượng năng lượng bị truyền đến mạn đủ thượng. Đủ loại. Hoặc oán hận. Hoặc thống khổ. Hoặc thô bạo tinh thần sóng xung kích đối với Vivi phương hướng đổ ập xuống mà tạp qua đi. Gì? Thế nhưng không ngừng một cái ý thức, là tổ ong hình ý thức. Ở Vivi cảm giác chung, này đó mạn đủ tựa hồ có được chính mình tư tưởng. Mỗi một cái mạn đủ đều ở công kích, nàng từ một mình đấu một cái bị xiềng xích bó trụ thần. Biến thành bị một đám thần vây ẩu, trường hợp một chút liền trở nên hỗn loạn vô cùng, nàng không có nửa điểm chần chờ, bằng ngươi mấy lộ tới, ta chỉ một đường đi. Cùng đánh nhau là một đạo lý. Đối mặt quần ẩu, cần thiết tìm đúng mục tiêu. Đem một mục tiêu đánh gần chết mới thôi. Khẳng định không sai. Đối với mạn đủ, nàng là có thể tránh liền tránh. Không thể tránh liền ỉ vào khôi phục lực cường ngạnh khiêng. Rất nhiều hoạt tử nhân hải tặc tiến lên. Giơ lên đao kiếm đối với mạn đủ chính là một trận phách chém. Thứ này thoạt nhìn hoạt không lưu thủ. Thực tế ở làn da phía dưới cất giấu một tầng khung xương giống nhau đồ vật. Mạn đủ banh thẳng, từ tả đến hữu, một cái quét ngang là có thể xử lý vi vi mấy chục cái hoạt tử nhân hải tặc. Rất nhiều hoạt tử nhân hải tặc thi thể đều bị trù nát. Cho dù trở lại tử hà giữa, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phục hồi như cũ. Trăm, ngàn, vạn, hoạt tử nhân hải tặc thi thể trải rộng toàn bộ chiến trường. Bạch sâm sâm cốt cách mảnh nhỏ đầy trời bay múa. Bất quy tắc thịt nát nơi nơi đều là. Vivi xem cũng chưa xem. Một lòng một dạ dùng chính mình tử hà đi huyết nhục hóa đối phương thân thể. Chỉ cần đối phương từ cái loại này giới trăng với vật chất cùng tinh thần chi gian sinh mệnh hình. Thức ngã xuống. Kia nàng liền thắng, đại tướng. Cầu xin ngươi. Mau dừng tay. Ngươi thế nhưng chuẩn bị ô nhiễm một cái tà thần. Tashiji từ mặt bên chạy ra tới. Nàng khóc la. Tựa hồ muốn ôm lấy Vivi cánh tay. Vivi dùng dư quang nhìn thoáng qua. Tashiji nhưng nói không nên lời loại này lời nói. Chết. Một đạo chảm sóng xẹt qua. Tashiji cũng đã biến mất. Vivi ký ức lại khôi phục một bộ phận. Phía trước là Smoker. Hiện tại nhiều một cái Tashiji, đại tướng. Cầu xin ngươi. Rời đi nơi này đi. Chết, cứu cứu ta, người như vậy cường, vì cái gì không cứu chúng ta? Kobe liền chết ở ta trước mắt a, hắn là ta duy nhất bằng hữu, tất cả đều là kịch bản. Chết, đại tướng, cầu xin ngươi, này tòa đảo không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi đi. A, ngươi càng là nói như vậy, ta càng phải vào xem, dám ngăn đón ta, ngươi đây là tìm chết. Vivi dùng tử hà trung máu loãng đi ô nhiễm thần, cái này thần thoạt nhìn phi thường hỗn loạn. Thực tế vẫn là có được nào đó trình độ thuần túy. Tử hà trung máu loãng bất đồng. Nơi này máu quá nhiều. Nơi phát ra quá mức phức tạp, máu sẽ chịu tải nhân loại một bộ phận ký ức. Hiện tại chẳng khác nào dùng hàng ngàn hàng vạn nhân loại. Ngư nhân, người khổng lồ chờ rất nhiều trí tuệ sinh mệnh tư tưởng đi ô nhiễm thần, thuần túy, so thuần túy. So bất quá ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi kéo đến cùng ta giống nhau trình tự. Vivi dùng đơn thuần kiếm thuật đi đối phó này đó, bộ hạ. Từ Momonga trung tướng, mãi cho đến mấy cái tân binh, xuất hiện ảo giác đều bị nàng chém chết. Huy kiếm tiêu hao về điểm này thể lực đối nàng tới nói gần như bằng không. Bằng vào dư thừa thể lực, nàng có thể không ngủ không nghỉ mà chém 10 ngày. Ảo giác theo thứ tự biến mất, mà nàng ký ức cũng ở nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường hạ thần, không như vậy nhược. Nhưng hải lâu khóa đá liên làm thần, 10 thành thực lực liền 5 thành đô phát huy không ra. Hắn phòng ngự vòng ở một chút co rút lại, lúc ban đầu là 3 mét. Thực mau liền thối lui đến 2 mét. Lúc sau là 1 mét, hắn kia nham thạch ánh sáng làn ra theo máu loãng tràn ngập ở chậm rãi biến. Hồng, hiện trường mùi máu tươi chi nồng đậm, giống như địa ngục, thần không thể tránh né mà bị ảnh hưởng. Phía trước thần khí hiện ra như thật những cái đó mạn đủ một đám mềm oặt mà mất đi hành động năng. Lực vi vi liếm liếm môi. Lão huynh, dùng miệng nói nhiều mệt a. Mở ra ngươi tinh thần thế giới. Làm ta nhìn xem ngươi bí mật đi, ở thần bị huyết nhục hóa hơn phân nửa thân hình sau. Vivi sử dụng nghe vạn vật năng lực hơn nữa Kenbunsoku mạnh mẽ xâm lấn thần tinh thần thế giới. Nàng ở đối phương trong trí nhớ nhìn đến một mảnh biển rộng. Sóng gió mãnh liệt, đáy biển núi lửa tần phát. Toàn bộ thế giới đều có vẻ thực hỗn loạn, không biết qua bao lâu. Hải dương trung xuất hiện sinh vật. Đó chính là trước mắt thần cùng với một ít cùng hắn cùng thời gian ra đời cường hãn sinh mệnh. Thể cùng hiện tại cái này 7-8 mét cao thần so sánh với. Ở hải dương bọn họ quả thực là quái vật khổng lồ, màu lam tinh cầu những cái đó cơn lốc. Sóng thần, động đất đối bọn họ tới nói là thái độ bình thường. Bọn họ sinh ra thời điểm chính là như vậy. Vẫn luôn không cảm thấy có vấn đề. Thẳng đến có một ngày. Nika tới, dựa theo thần thị giác đi xem. Cái này thần mặt trời Nika đến từ thiên ngoại, là ở một ngày nào đó sáng sớm. Đột nhiên xuất hiện, Nika thu phục sở hữu thần. Trở thành lãnh tụ, mặc kệ nguyện ý vẫn là không muốn. Bọn họ ở Nika dẫn dắt hạ, đối màu lam tinh cầu tiến hành một lần nữa quy hoạch. Trong nước biển sao động bị dần dần bình ổn. Vỏ quả đất trung cuồng bạo dung nham bị hữu hiệu khai thông. Red Line đại lục, cùng với lúc sau tứ hải cách cục đều là ở lúc ấy thành lập. Có được lục địa sau, sẽ chế tạo công cụ trí tuệ sinh mệnh cũng tùy theo xuất hiện. Màu lam tinh cầu tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại, Nika làm ra nào đó tiên đoán. Vì làm tự do ý chí kéo dài đi xuống, hắn ngang nhiên ra tay, cầm tù chư thần, trồng trọt dương thụ ít. Lúc sau từ bao gồm chính mình ở bên trong chư thần trong cơ thể rút ra sinh mệnh năng lượng. Chế tạo ác ma trái cây. Tựa như phía trước cái kia, Smoker, nói giống nhau. Chỉ cần còn có người mơ ước ác ma trái cây năng lực. Như vậy tồn tại với ác ma trái cây giữa. Thuộc về chư thần tự do ý thức liền sẽ không biến mất. Đê chi nhất tộc truyền thừa không phải dựa vào huyết mạch, mà là một loại tinh thần. Một loại ý chí, Vivi một bên lật xem thần ký ức. Một bên áp chế đối phương phản công, đem thần ký ức đại khái xem xong. Nàng liên tục lắc đầu. Bằng trực giác liền biết. Người nhà khẳng định chưa nói lời nói thật. Liền chính mình đều lừa. Đủ tàn nhẫn. Làm ta lại xem một lần. Ta nhìn xem cùng phía trước có hay không khác nhau. Thần, người này nhân loại như thế nào như vậy giảo hoạt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.